Trẫm bị cung phi trừ điểm. Chương 12, đều thấy cực kỳ vui sướng. Góc truyện audio.com. Đêm nay Lý Nguyên Chu lại dẫn người đến Cẩm Tú Điện phi tần, nhìn Cẩm Tú Điện trong nháy mắt giống như điên cuồng, tưởng tượng Ninh Đoan Trang nhìn thấy Lý Nguyên Chu sẽ quyến rũ như thế nào không có cách nào, bọn họ hiện tại đều không vào được trong tẩm điện, nhưng các nương nương thề nhất định phải hỏi Ninh Đoan Trang mê hoặc hoàng đế thế nào, nếu không hồi bẩm vài câu, đừng mơ tưởng có kết cục tốt. Vì không thể thấy được cảnh trong phòng ngủ, cũng không biết Ninh Tài Nhân làm như thế nào, vậy liền nói vài câu, dù sao nương nương cũng không thể tìm hoàng đế hoặc Ninh Tài Nhân đối chất. Lúc này, Lý Nguyên Chu để người hầu lui hết xuống, nhàn nhạt nói hai câu, liền đặt tay lên đầu gối, nhíu mày, giống như khó chịu. Theo kinh nghiệm trước khi hắn lộ ra vẻ mặt này trước mặt phi tần thì phi tần nhất định là rất khẩn trương hỏi thăm có khó chịu không, cần phải mời thái y không, cần phải xoa trán không. Nhưng lần này, hắn xoa đầu gối đến sưng lên, cũng không thấy Ninh Đoan Trang hỏi thăm có gì khó chịu không, nhất thời bất đắc dĩ, không thể làm gì khác đành nói. Ái phi, đầu gối trẫm có chút khó chịu. Ninh Đoan Trang đang nói thầm không biết hoàng đế không biết lại muốn ồn ào cái gì, nghe hắn nói xong, vội nói. Thần THIOTAP để người đi mời thái y tới xem cho hoàng thượng. Không cần, Lý Nguyên Chu vội vàng xua tay ngừng lại, lông mày giãn ra nói. Ái phi nhìn giúp trẫm là được. Thần THIOTAP không hiểu ý, mặt Ninh Đoan Trang hoảng hốt. Không cần nàng hiểu, nàng chỉ cần nhìn một chút. Lý Nguyên Chu đứng lên, hướng phía ánh đèn, vùng áo choàng lên, lộ ra đôi chân thẳng tắp. Ninh Đoan Trang, lộ ra hai chân, loại cảm giác này thật đúng là, Lý Nguyên Chu không rõ là cảm giác gì, nhưng tai lại nóng lên, hắn ho. Khụ, một tiếng, để ép thanh âm hỏi, ái phi nhìn rõ ràng chưa, cảm thấy như thế nào, Ninh Đoan Trang, hoàn toàn không biết phải trả lời sao. Lý Nguyên Chu thấy Ninh Đoan Trang nhìn đến ngây dại, liền buông áo choàng xuống, cảm thấy than thở, vì quốc gia trẫm hy sinh tới mức này. Xấu phi nên cộng điểm chứ. Chỉ nghe, đinh, một cái, Ninh Đoan Trang thêm cho hắn không điểm, lời bình là 6 dấu chấm đen nhỏ còn có một dấu hỏi ngược. Lý Nguyên Chu chuyện gì xảy ra? Đây là do chân chấm không đủ thẳng, không đủ đẹp. Không có khả năng a, chấm đã nhìn qua gương, rõ ràng rất thẳng rất dài. Quên đi, rút lui trước miễn cho xấu phi nghĩ sai, lại trừ điểm. Phần phật, Lý Nguyên Chu dẫn người đi. Mấy gián điệp cũng, phần phật cùng thi triển tài năng, đem tất cả những gì đã chứng kiến trước mắt hỏa tốc về báo cho các phi tần. Gián điệp trong tay phương thần phi tên là Xuân Nhụy, nàng ta sợ bị chú ý, vẫn luôn nhẫn nại cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mới vụng trộm đi gặp phương thần phi quỳ xuống nói. Bẩm thần phi nương nương, hoàng thượng lúc nửa đêm đột nhiên đến Cẩm Tú Điện, chỉ ở đó một khắc đồng hồ liền ra, lúc ra sắc mặt tái nhợt mà Ninh Tài Nhân, sáng nay so với hôm qua kiều mị hơn. Phương thần phi, nghe giống như là hoàng thượng bị hút nguyên khí. Hẳn là Ninh Tài Nhân có thủ đoạn yêu tà, kề gớm, nước tương vong, tất có yêu tà. Bản cung chỉ cần khẩn cấp đi gặp Thái hậu nương nương, đem việc này bẩm lên. Chuyện đêm qua Nghiêm Thái hậu cũng biết, chỉ cảm thấy phiền não, lúc nghe được phương thần phi cầu kiến, liền để người mời vào. Phương thần phi châm trước ngôn từ, đem mọi chuyện bẩm báo, thêm mắm thêm muối vào, lại thận trọng nói. Góc truyện audio.com. Thái hậu nương nương, hoàng thượng nguyện ý sủng hạnh tần phi, vốn là chuyện tốt thế nhưng là cử chỉ nói chuyện cùng hành động của Ninh Tài Nhân khiến người khác không yên lòng. Nghiêm Thái hậu thản nhiên nói, người quản lý hậu cung chính là đứng đầu lục cung, tần phi nếu có phạm lỗi gì, nên làm như thế nào, còn phải suy nghĩ sao? Phương thần phi nghe được lời này, trong nháy mắt liền chắc chắn, vội nói. Phi tần khác cũng được, chỉ là địa vị Ninh Tài Nhân tuy thấp nhưng hoàng thượng lại coi trọng nàng, nàng nếu phạm thượng, thần THIOTAP cũng không dám vọng động. Nghiêm Thái hậu đặt mạnh chén trà xuống. Ba, một tiếng nói, cung quy là để bài trí sao? Phương thần phi thấy Nghiêm Thái hậu phát cáu, không thấy không lo mà ngược lại còn mừng, cung nội nghe đồn Thái hậu nương nương không hài lòng Ninh Đoan Trang, xem ra là thật. Nàng ta thấp giọng nói, là thần THIOTAP ngu dốt. Sau đó, phương thần phi ra khỏi Thọ Xuân Điện, liền hỏi Tâm Phúc cung nữ nói. Tô Chiêu Nghi an bài ai làm gián điệp ở Cẩm Tú Điện? Cung nữ Tâm Phúc nói nhỏ một cái tên, phương thần phi nhìn trái phải thấy không có người, liền dì tai nói. Người đi cùng nàng ta nói như vậy, lại để cho nàng ta bẩm cho Tô Chiêu Nghi nghe. Cung nữ Tâm Phúc gật đầu, cảm thấy vừa sợ hãi vừa thán phục, nương nương quả nhiên có mưu lược, nhìn đi, đây là muốn mượn đao giết người. Tô Chiêu Nghi cùng Chu Mỹ Nhân là nữ nhi của võ tướng, tính tình bộc trực, nhất là việc không chịu được bị châm ngòi, do các nàng đi chèn ép Ninh Tài Nhân, xác thực là thích hợp nhất. Ở chỗ khác Lý Nguyên Chu gọi Trần Trung, hỏi. Tối qua sau khi trẫm đi, Ninh Tài Nhân có động tĩnh gì không? Trần Trung bẩm, Ninh Tài Nhân ăn điểm tâm, đọc sách sau đó thì đi ngủ. Ngược lại là sáng nay, có chút náo loạn, tiểu cung nữ trải đầu cho Ninh Tài Nhân thảo luận cùng cung nữ khác nói Ninh Tài Nhân hôm nay nhìn kiều diễm ướt át còn nói. Lý Nguyên Chu nhíu mày, còn nói cái gì, Trần Trung cúi đầu, bẩm, còn nói, Hoàng thượng chỉ sủng hạnh Ninh Tài Nhân một khắc đồng hồ, Ninh Tài Nhân liền kiều mị thành như thế, nếu ngủ lại cầm tú điện một đêm, không biết Ninh Tài Nhân sẽ kiều mị thành dạng gì nữa. Lý Nguyên Chu tức giận, trẫm chỉ ngồi một chút còn chưa sủng hạnh Ninh Tài Nhân. Còn có trẫm sẽ không một khắc đồng hồ liền, hắn dừng lại cảm thấy buồn bực đến không được bây giờ không tiện phát tác. Sủng hạnh một khắc đồng hồ, Ninh Đoan Trang nghe được lời đồn, không khỏi bật cười. Cẩm Nhi tức giận nói, Tài Nhân còn cười, bên ngoài đều đang đồn Hoàng thượng thấy Tài Nhân thì liền gân xốp giòn xương, cho nên chỉ một khắc đồng hồ liền, nhưng rõ ràng Hoàng thượng chỉ ngồi một chút liền đi cũng không có. Ninh Đoan Trang khoát tay nói, cũng không phải ta trong khắc đồng hồ lại không được ngươi buồn bực cái gì đâu. Đáng buồn là Hoàng thượng, ha ha ha, Cẩm Nhi đưa tay che miệng Ninh Đoan Trang, Tài Nhân nhỏ giọng chút nội vụ phủ cũng không biết làm sao, phái một đống người đến hầu hạ Tài Nhân, nô thì thấy những người đều rất lanh lợi, không giống là đến hầu hạ Tài Nhân, giống như là tới làm gian tế. Nương nương nói câu nào, không chừng các nàng liền chuyển đến bên ngoài đó. Ninh Đoan Trang gạt tay Cẩm Nhi ra nói. Được rồi, ta nhỏ giọng chút là được. Hai người đang nói, chỉ thấy tiểu cung nữ đi vào đưa một THIOTAP mời đến nói. Bẩm Tài Nhân, thần phi nương nương muốn tổ chức ngắm hoa, phát THIOTAP cho nương nương các cung. gocchuyenaudio.com, Cẩm Nhi tiếp nhận THIOTAP mời đưa cho Ninh Đoan Trang, một bên giải thích nói. Theo lệ cũ trong cung, khi đến đầu mùa hè, nương nương chủ quản công vụ sẽ mở một hội ngắm hoa, nói chuyện tâm tình và viết thơ, đến lúc đó còn đem thơ đưa cho Hoàng thượng, mời Hoàng thượng bình luận, khen thưởng. Cẩm Nhi nháy mắt mấy cái. Lúc đó Hoàng thượng tới hào hứng, còn triệu kiến nương nương viết thơ tốt nhất ở trước mặt đàm thơ, buổi tối sẽ còn. Thì ra là như vậy, vậy cơ hội này vẫn là để cho người khác đi. Ninh Đoan Trang đặt THIOTAP mời xuống nói, ta liền không tham gia ngắm hoa. Phương thần phi vì tổ chức ngắm hoa mà phí không ít tâm tư, tới ngày hôm đó, lại cố ý phái cung nữ đi mời các phi tần tới, lại dặn cung nữ tâm phúc nói. Nương nương khác không tới cũng được nhưng Ninh Tài Nhân nhất định phải mời đến. Cung nữ tâm phúc liền đợi ở Cẩm Tú Điện, liên tục quỳ cầu xin Ninh Đoan Trang tham gia ngắm hoa, nói nếu như Ninh Đoan Trang không đi, nàng chắc chắn sẽ bị Phương thần phi xử phạt, xin Ninh Đoan Trang thấy nàng đáng thương, vân vân. Ninh Đoan Trang bị cuốn lấy không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng tham gia ngắm hoa. Nàng trang điểm xong liền ngồi kiệu đến ngự hoa viên, lúc đến phi tần khác đã đến đủ. Cẩm Nhi đỡ lấy nàng, nhỏ giọng nói. Tài Nhân, các nương nương ngồi ở đây đều có phẩm cấp cao hơn Tài Nhân phải thỉnh an từng người. Ninh Đoan Trang gật đầu trước đi qua cùng hành lễ với Phương thần phi. Chu Mỹ Nhân này thấy Ninh Đoan Trang, hai mắt đã sớm phun lửa cùng Tô Chiêu Nghi dỉ tai nói. Nhìn bộ dạng khinh người của nàng ta kìa, để ai nhìn chứ? Tối qua Tô Chiêu Nghi nghe nói Ninh Đoan Trang trong điện thảo luận Tần Phi cho rằng nàng ta cùng Chu Mỹ Nhân là hai người xấu nhất trong cung. Nói như vậy, nàng ta sao có thể nhịn được, hôm nay, vô luận như thế nào cũng phải tìm cớ trách phạt Ninh Đoan Trang một trận. Lý Nguyên Chu nghe nói Phi Tần Hậu Cung tổ chức ngắm hoa, liền để Trần Trung lưu ý, lại nói. Nếu Ninh Tài Nhân làm thơ trước tiên trình tới đây. Trần Trung tuân mệnh, một lúc sau, hắn liền vội vàng tiến vào điện nói. Hoàng thượng, không xong, có người bẩm báo, nói sáng nay ngắm hoa Ninh Tài Nhân phạm thượng, đắc tội Chiêu Nghi nương nương cùng Chu Mỹ Nhân, hiện đang bị phạt quy. Lý Nguyên Chu giật mình, cái gì vậy? Trẫm còn chưa được đụng vào đầu ngón tay của nàng ấy vậy mà xấu phi các ngươi lại bắt nàng quỳ nhận tội. Phản thiên, hắn đứng lên nói, đi, trẫm đi xem một chút. Trong ngự hoa viên, Cẩm Nhi cùng Ninh Đoan Trang quỳ, một bên gấp đến độ đổ mồ hôi, nhỏ giọng nói. Tài Nhân hôm nay không nên tới tham gia ngắm hoa. Ninh Đoan Trang nói, không ngắm hoa cũng sẽ có lần khác những cung phi muốn tìm cách chỉnh ta. Cẩm Nhi sốt ruột nói, bây giờ mặt trời lên rất cao, lại quỳ xuống, sợ rằng sẽ bị cảm nắng mất. Ninh Đoan Trang nhẹ nhàng nói, yên tâm, không cần quỳ lâu. Mấy phi tần ngồi trong ở ngắm hoa đình đều thấy cực kỳ vui sướng. Phương thần phi, bất quá chỉ là một phi tần thấp bé, quỳ một chút, bên ngoài lại nóng như vậy, lúc sau phải căn dặn ngự y không được nghiêm túc kê đơn thuốc trần trị, kéo dài mấy ngày kế tiếp, để có bệnh ăn sâu vào trong, về sau liền hủy. Hôm nay khó xử của nàng ta là do Tô Chiêu Nghi cùng Chu Mỹ Nhân, cũng không phải là ta, vạn nhất hoàng thượng của trách cũng trách không đến đầu ta. chúng phi tiện nhân này ỷ vào chút tư sắc liền dám câu dẫn hoàng thượng, hôm nay trận trách phạt này chỉ có một chút. Góc chuyện audio.com, đợi nàng ta ngã bệnh còn có chỗ lợi hại để nàng ta biết được. Mọi người thường trà ngắm hoa, lại ngắm hoa phía trước Ninh Đoan Trang, cảm thấy xương cốt cũng nhẹ, uất khí nhiều ngày đều tiêu hết. Hợp cung không được dùng, chỉ có thể viết thơ oán phụ tiện nhân này lại xuất chúng dám câu dẫn hoàng thượng liên tiếp để ngươi ở ngoài điện. Chúng phi đang sảng cao a sắc yêu ta, liền nghe được nội thị bẩm. Hoàng thượng giá lâm, hoàng thượng tới. Chúng phi không khỏi kinh hỉ, trước đây dù có tụ hội thì hoàng thượng đều không đến, hôm nay là do ngọn gió nào vậy? Lý Nguyên Chu xuống ngự liễn, không thèm nhìn phi tần đang quỳ, trực tiếp hướng đi về phía Ninh Đoan Trang, đưa tay nói. Đứng dậy đi, Ninh Đoan Trang muốn đứng lên, nhất thời chân lại tê, không đứng nổi. Lý Nguyên Chu không chút nghĩ ngợi, đưa tay ôm một cái, bế Ninh Đoan Trang đi lên hai, ba bước liền vòng qua chúng phi, ngồi vào vị trí chê y cùng trong đình ngắm hoa, lại không đặt Ninh Đoan Trang xuống, hỏi. Là ai trách phạt nàng? Cẩm Nhi bước nhanh đuổi theo, nghe vậy nói. Chiêu Nghi nương nương cùng Chu Mỹ Nhân nói tài nhân phạm thượng, phạt người quỳ đến khi mặt trời lặn. Lý Nguyên Chu liền nói ngay. Truyền chỉ, hạ bậc của Tô Chiêu Nghi cùng Chu Mỹ Nhân xuống làm tài nhân, tấn phong Ninh tài nhân thành Ninh Mỹ Nhân. Hắn nói vào tai Ninh Đoan Trang. Tốt, hai cung phi này dám phạt nàng, bây giờ cấp bậc của nàng cao hơn một cấp, nàng có thể phạt lại các nàng. Chúng phi, Ninh Đoan Trang lúc này hồi báo, lập tức cộng thêm cho Lý Nguyên Chu hai điểm, lời bình, hoàng đế cặn bã này không hỏi rõ đen trắng liền hạ bậc Tô Chiêu Nghi cùng Chu Mỹ Nhân, lại tăng cấp cho ta, đáng được thêm điểm. Lý Nguyên Chu, hai điểm này tới quá dễ dàng, tới quá đột ngột, chẫm có nên lại tranh thủ thêm để lại được hai điểm. Hắn mở miệng nói, Tô Tài Nhân Chu Tài Nhân quỳ xuống, bồi tội cho Ninh Mỹ Nhân. Chúng phi, trời ạ, hoàng thượng rõ ràng là chúng ta pháp của yêu phi. Giữa ban ngày cứ ôm yêu phi không buông, còn muốn phạt Tô Chiêu Nghi cùng Chu Mỹ Nhân. Thái hậu nương nương đâu, lão nhân gia ngài ở đâu? Mau đi ra đi, giống như nghe được lời kêu cứu của chúng phi, có thanh âm của thái giám hô. Thái hậu nương nương giá lâm, cách chương.